Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám, mở tác giả, Mặc Tây Kha dịch, quá khứ chậm rãi. Chương 29, binh bộ. Sau khi vào Thái học viện, cuộc sống của Du Tiệm Ly rõ ràng bận rộn hơn trước rất nhiều. Hắn cần phải học tập chăm chỉ để theo kịp tiến độ và phải lén học bổ sung những kiến thức mà chủ nhân cũ của thân xác này đã học nhưng hắn thì chưa biết. Thời gian rảnh, hắn vẫn sẽ làm sinh lễ cho em gái, vừa làm thủ công, vừa suy nghĩ về việc làm loại đèn lồng nào. Trong đầu hắn đã hình thành 5 mẫu thiết kế dự bị, hắn đốt lửa trong phòng làm việc, thức vài đêm để vẽ ra những bản pháp thảo sơ bộ. Hắn nghĩ ra trong đầu một số loại vật liệu cần thiết và vào ngày nghỉ, hắn đi dạo quanh chợ. Khi đến chợ, hắn đi vào tiệm sách trước, vì còn sớm, trong tiệm chỉ có người làm công đang quét dọn, chủ tiệm không có ở đó. Hắn trả lại số tiền trước đó mà chủ tiệm đã đưa, nói rằng mình không muốn viết nữa, sau đó xin lỗi chân thành rồi rời khỏi tiệm sách. Sau khi xử lý xong chuyện đã ám ảnh mình bấy lâu, hắn mới có thể yên tâm đi dạo quanh chợ xem có thể mua được vật liệu nào rồi đánh dấu vào danh sách của mình. Tuy nhiên, số lượng vật liệu mua được không nhiều, thậm chí chất lượng còn không đạt yêu cầu của hắn. Sau một lúc thất vọng, hắn lại tiếp tục đi dạo vòng thứ hai quanh chợ, tìm xem có loại vật liệu nào có thể thay thế được không. Từ sáng đến chiều, nhiều cửa hàng đã bắt đầu thu dọn hàng hóa, vì buổi tối ánh nến nguy hiểm đối với họ, rất dễ làm cháy hàng hóa trong tiệm. Hắn ngồi trong một quán mì ven đường, gọi một bát mì nước trong. Nhờ ánh nến lờ mờ trong quán, hắn mở cuốn sổ tay mà Du Thiên Thủ đã đưa cho mình. Cuốn sổ chứa những ghi chép kinh nghiệm mà Du Thiên Thủ đã tổng kết trong những năm ở Kinh Thành. Ví dụ như địa thế Kinh Thành, tổng hợp kiến trúc, một số ghi chú công việc của ông và các loại vật liệu có thể mua được ở các nơi. Tất cả đều là kinh nghiệm tích lũy suốt 30 năm của Du Thiên Thủ. Mặc dù Du Tiệm Ly có sức khỏe yếu nhưng vẫn là con trưởng trong gia đình. Mẹ của Du Tiệm Ly cũng yếu, hiện nay đã qua đời. Du Thiên Thủ là người ít nói, kết hôn muộn, cả đời không nạp thiếp. Gia đình chỉ có 2 con trai và 1 con gái và sổ tay này đã được ông trao cho người con trai cả này. Việc có được cuốn sổ tay này cũng giúp hắn có thêm sức mạnh. Hắn xem xét những ghi chú trong sổ, suy nghĩ liệu có loại vật liệu nào mà Lục Hoài Cảnh có thể mua được từ các nguồn khác. Hắn vẫn muốn làm chiếc đèn lồng hoàn hảo nhất. Khi đang xem sổ, hắn bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang vội vã bước vào tiệm. Sau khi nhìn quanh bèn tìm thấy hắn và ngồi xuống trước mặt anh. Hắn nhìn chủ tiệm sách, rất ngạc nhiên hỏi, ngài đến tìm ta sao? Ừ, diện mạo của ngươi, đi dạo một vòng quanh chợ đã thu hút không ít sự chú ý, chỉ cần hỏi là có thể biết ngươi ở đâu. Ta sốt ruột lắm, ta muốn đọc tiếp câu chuyện. Ta, Du Tiệm Ly thở dài một tiếng, ta không muốn viết nữa. Chủ tiệm sách dường như đã đoán được, không dám viết về hắn là, Du Tiệm Ly cũng không thể nói rằng Kỳ Nhiễn Bạch đã có ơn với mình. Việc hắn viết về Kỳ Nhiễn Bạch như vậy có hơi quá đáng, lúc này chỉ có thể gật đầu đồng ý, thôi được. Câu chuyện của ngươi rất hấp dẫn, không cần hắn làm nhân vật chính cũng có thể bán rất chạy. Ngươi có thể đổi tên nhân vật chính, là một câu chuyện mới lạ, ta sẽ trả ngươi 5 lượng bạc, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đề nghị này Du Tiệm Ly không ngờ tới, hắn không khỏi động lòng, bèn hỏi. Trước đây không phải là 1 lượng bạc sao? Mấy tên thư sinh kia không có sáng tạo, câu chuyện thì giống nhau, dùng tên của mấy người đó làm nhân vật chính, người ta thấy mới lạ có thể còn đọc, 1 lượng bạc là đủ. Của ngươi thì khác, Du Tiệm Ly suy nghĩ một lúc rồi mới đồng ý. Được, đúng là ta đã phá vỡ hợp đồng trước, lỗi là ở ta. Dạo này ta có thể sẽ bận làm việc khác, ta sẽ giao câu chuyện cho ngươi sau 20 ngày. Sau khi nghe câu trả lời của Du Tiệm Ly, chủ tiệm sách thở phào nhẹ nhõm. Dường như chỉ cần Du Tiệm Ly đồng ý viết cho họ là đủ. Ông ta ngay lập tức đưa cho Du Tiệm Ly 5 lượng bạc, nói. Ngươi cứ yên tâm viết đi. Sự tin tưởng này khiến Du Tiệm Ly bất ngờ và cảm động. Cảm ơn, hai, tiệm sách nhỏ này có thể đón một người viết giỏi như ngươi. Ta mới là người nên cảm ơn. Nếu không phải vì việc kinh doanh khó khăn, ai dám liều mạng viết về vị đại gia đó chứ? Chủ tiệm cảm thấy nhẹ nhõm, cũng gọi một bát mì thịt rồi tiện thể hỏi. Ta nghe nói ngươi đã dạo quanh chợ cả ngày, không biết ngươi cần mua gì. Du Tiệm Ly lấy danh sách mua sắm của mình ra cho chủ tiệm xem. Ngài xem, ta cần những thứ này, những món có đánh dấu phía sau là đã có, còn một số thì chưa tìm được. Chủ tiệm nhìn vào danh sách, đồng thời nói, đừng nghĩ ta thô lỗ, ta cũng biết chữ đấy, ta tên là Lưu Tùng, người cứ gọi ta như vậy. Được, Lưu Tùng huynh. Lưu Tùng nghe xong cười lớn, khá thoải mái. Gọi như thế thì ta cũng cảm thấy mình trẻ lại. Ông ta nói xong rồi nhìn vào danh sách. Hai thứ này ở quê có, do một thợ thủ công già làm. Ông ta sống ở đó, chân tay không tiện, người mua cũng ít nên chỉ thỉnh thoảng bán một chút ở quê. Vài ngày tới ta không bận, có thể đi về quê một chuyến, mang một số mẫu về cho ngươi. Ngươi xem xong rồi quyết định có cần mua không. Dù tiệm ly rất vui mừng, ta có thể trả tiền đi đường cho ngươi. Chỉ là tiện đường thôi, nhà vợ ta ở đó, nếu không thì ta cũng không biết. Dù tiệm ly rất biết ơn, thật sự rất cảm ơn ngươi. Hai người cùng ăn mì, hẹn nhau vào ngày nghỉ tới để xem mẫu vật liệu, sau đó mới chia tay. Sau khi thỏa thuận xong những việc này, cả hai đều cảm thấy vui vẻ. Ngày hôm sau, Dù tiệm ly cầm danh sách đến phòng làm việc của Lục Hoài Cảnh. Khi vào, Lục Hoài Cảnh đang nổi giận, dường như ngay cả con chó đi ngang qua cũng bị mắng vài câu. Hắn dừng chân lại, sợ rằng vì mình bước chân trái vào trước mà bị mắng lây. Một đám không có đầu óc, Lục Hoài Cảnh mắng xong người, quay lại nhìn Du Tiệm Ly, hai người đối diện nhau. Hắn không động đậy, Du Tiệm Ly cũng không động đậy. Một lát sau, Lục Hoài Cảnh cuối cùng cũng nguôi giận, hỏi. Nguyên liệu đã xem gần xong chưa? Nhìn Du Tiệm Ly đứng đó, Lục Hoài Cảnh không còn chút tức giận nào. Ai bảo Lục Hoài Cảnh là người hời hợt như vậy chứ? Du Tiệm Ly cuối cùng cũng dám bước vào, đồng thời hỏi. Xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi tức giận đến vậy? Hôm đó ta gây rối ở tửu lâu bị gia đình phạt. Ban đầu mọi chuyện đã qua rồi nhưng hôm nay họ đưa một ít bánh ngọt đến phủ. Không ngờ lại chọn bánh của chính tửu lâu đó. Còn đặc biệt nói rằng đó là món nổi tiếng của tửu lâu. Khiến cha ta nhớ lại chuyện này, lại phạt ta thêm lần nữa. Du Tiệm Ly vốn định an ủi nhưng khi nghe chuyện này của Lục Hoài Cảnh, lại không thể cảm thông. Thậm chí còn không nhịn được cười. Lục Hoài Cảnh lập tức nổi giận, hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng cười ta, xin lỗi, ta thật sự không nhịn được. Ngươi, Lục Hoài Cảnh cuối cùng cũng không chút giận lên Du Tiệm Ly, mà dẫn hắn vào phòng. Du Tiệm Ly đưa danh sách và bản vẽ cho Lục Hoài Cảnh, vì trên đường đi hắn còn xem qua danh sách nên đặt danh sách lên trên. Lục Hoài Cảnh nhìn danh sách với vẻ mặt rầu rĩ. Lẩm bẩm, nhiều chữ thế này ta không thích đọc, xem thêm một lát, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Du Tiệm Ly. Ngươi còn ghi từng món giá bao nhiêu nữa à? Du Tiệm Ly thấy đó là điều hiển nhiên. Đúng vậy, đây là chi tiết, những thứ này trong mắt ta chỉ là tiền lẻ thôi, nhưng đó là nhiều khoản tiền lẻ, ngươi xem số tiền cuối cùng ta ghi phía sau, cộng lại thì nhiều đấy. Lục Hoài Cảnh chỉ vào một mục này cần 20 món, chỉ tốn 24 văn tiền. Ngươi đang tiết kiệm tiền cho ta sao? Nói xong, hắn lại nổi giận, quay người lấy một túi tiền từ trong tủ, ném thẳng lên bàn. Đây là 50 lượng, cầm mà dùng, không đủ thì lại đến tìm ta. Du Tiệm Ly phủ nhận ngay. Không, tiền phải dùng đúng chỗ, chúng ta cần mua nguyên liệu phù hợp và hợp lý nhất. Lục Hoài Cảnh vẫn giữ vẻ bất cần. Ngươi đang hợp tác với ai? Ta, Lục Hoài Cảnh, ngươi lại dám tiết kiệm tiền cho Lục Hoài Cảnh. Đây không phải vấn đề của ai, mà là... Lục Hoài Cảnh lại cắt ngang lời hắn. Ta làm thứ gì cũng không thể mất mặt được. Cứ chọn cái đắt và tốt nhất cho ta. Du Tiệm Ly không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Lục Hoài Cảnh. Bị Du Tiệm Ly nhìn chằm chằm như vậy, Lục Hoài Cảnh lại cảm thấy không thoải mái. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua những tán lá bên ngoài cửa sổ. Cành cây khẽ rung rinh, làm rụng những chiếc lá. Tiếng lá rơi xuống đất nhẹ nhàng mà rõ ràng. Một lúc lâu sau, Du Tiệm Ly mới hỏi, ngươi đã bình tĩnh lại chưa? Lục Hoài Cảnh cuối cùng cũng dịu xuống, ngồi lại trước mặt Du Tiệm Ly. Du Tiệm Ly lúc này mới chậm rãi giải thích, lúc đầu ta nghĩ đến việc tìm ngươi, một phần là vì ngươi có thể hỗ trợ ta, một phần khác là vì ta nghĩ ngươi đã thấy nhiều, hiểu rộng, cũng có thể đồng thuận với ta, chúng ta có thể tạo ra những thiết kế tốt. Lời này đã nói trúng tâm tư của Lục Hoài Cảnh, hắn vô thức ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng đáp. Ừ, ta cũng muốn lần hợp tác này của chúng ta thành công, coi như là ta đang mô phỏng việc làm ở công bộ, còn ngươi thì mô phỏng việc làm ở hộ bộ, ngươi cần kiểm tra xem danh sách của ta có hợp lý hay không. Cách nói này khiến Lục Hoài Cảnh cảm thấy mới lạ. Mặc dù là con trai chính thất của Thượng thư hộ bộ, nhưng vì không học hành, không tài năng nên Lục Hoài Cảnh chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này có thật sự bước vào quan trường, thậm chí là vào hộ bộ. Tuy nhiên, mục tiêu rõ ràng của Du Tiệm Ly là muốn vào công bộ, điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến hắn. Hắn đưa tay cầm lại danh sách để xem xét một lần nữa. Du Tiệm Ly ở bên cạnh hướng dẫn, người có cha chăm sóc, chưa bao giờ thiếu bạc, nhưng ông ấy là một trong những người có thể giúp Hoàng thượng giảm bớt lo lắng nhất. Mỗi mục đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng, như vậy mới đảm bảo rằng từng đồng bạc trong quốc khố đều được sử dụng đúng chỗ. Hắn gật đầu, tán thành ý kiến của Du Tiệm Ly. Cũng phải, còn ta là người thiết kế, đèn lồng cũng do ta làm. Điều ta phải cân nhắc là hình thức của nó, mức độ phức tạp trong việc chế tạo liệu có kịp cho lễ hội hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi, chất lượng của một tác phẩm không phải do nguyên liệu đắt tiền quyết định, mà là thiết kế, ý tưởng, sự đổi mới và quan trọng nhất là tay nghề. Du Tiệm Ly thực sự muốn lợi dụng chiếc đèn lồng này để tích lũy chút danh tiếng, tạo nền tảng cho những dự định sau này, nhưng hắn cũng không hoàn toàn lợi dụng Lục Hoài Cảnh. Ý định ban đầu của hắn luôn là để Lục Hoài Cảnh đầu tư vào chiếc đèn lồng này, sau đó có thể thu hồi lại một ít vốn. Như vậy hắn mới có đủ tự tin để tiếp tục kết giao với Lục Hoài Cảnh. Lục Hoài Cảnh cố gắng cắm đầu vào đọc danh sách nhưng càng đọc càng thấy khó hiểu, bực bội nói. Xem không hiểu gì cả, Du Tiệm Ly rút tấm bản vẽ dưới cùng ra cho hắn xem. Người có thể kết hợp với bản vẽ để xem. Ồ, Lục Hoài Cảnh cuối cùng cũng hứng thú, liên tục xem qua 5 tấm bản vẽ, nhiều lần không khỏi kêu lên ngạc nhiên. Bản vẽ này không giống với những bản ta từng thấy trước đây. Khi vẽ bản vẽ, Du Tiệm Ly chủ yếu muốn bản thân có thể nhìn rõ ràng, vì vậy hắn đã sử dụng nhiều kỹ thuật học được trước khi xuyên sách. Trước khi xuyên sách, hắn đã rất đam mê vẽ, từ kết cấu cơ khí, kết cấu kiến trúc, đến các bản vẽ chi tiết. Hắn vẽ từng phần cắt chi tiết rõ ràng, ghi chú bên cạnh. Hắn còn sử dụng một số kỹ thuật vẽ tương lai, nhìn vào bản vẽ trông giống như hắn đã hoàn thành bản kết trên một tờ giấy. Lần này ta hiểu rồi, bản vẽ của ngươi thật xuất sắc. Lục Hoài Cảnh càng xem càng phấn khích, đối chiếu bản vẽ với danh sách. Cuối cùng, hắn vứt danh sách sang một bên, chỉ vào một tấm bản vẽ nói. Ta thích cái này, hắn vẫn thích xem hình hơn. Du Tiệm Ly cầm bản vẽ lên xem, sau đó lấy lại danh sách và nói. Nếu là cái này, có vài nguyên liệu ta có thể cần ngươi giúp mua. Ta có thể nói cho ngươi giá khoảng chừng. Ngươi đừng để ai kiếm lời từ khoản chênh lệch này. Mua vài thứ thôi mà, chuyện nhỏ. Du Tiệm Ly vẫn không yên tâm. Trong phòng của Lục Hoài Cảnh, hắn lập một danh sách riêng, ghi chú số lượng, chừa ra phần hao hụt. Danh sách này ngươi đưa cho tùy tùng của mình, để họ đi mua. Du Tiệm Ly lại viết thêm một danh sách khác, lần này ghi chú khoảng giá. Danh sách này ngươi giữ, nhớ đối chiếu giá khi họ mua về. Lục Hoài Cảnh đưa tay nhận lấy. Gật đầu nói, được, ta biết rồi. Du Tiệm Ly trở về phòng, lấy tấm bản thiết kế mà Lục Hoài Cảnh đã chọn rồi vẽ lại bản thiết kế chi tiết. Hiện tại, sau khi đã xem qua nguyên liệu, trong lòng hắn đã có kế hoạch. Hắn lấy gói dụng cụ của mình ra và bắt đầu làm việc. Hắn dùng cọng sậy vót thành hình dạng đầu nhọn, trộn than với đất sét, nhúng đầu nhọn vào bột, bắt đầu vẽ bản thiết kế cụ thể. Mặc dù cách làm này không tiện như bút chì nhưng nó có thể bắt chước được nét vẽ, khiến hắn vẽ thuận tay hơn và có thể chỉnh sửa sau này. Trong quá trình vẽ, hắn còn dùng thước đo trong phòng để ước lượng kích thước của đèn lồng, suy nghĩ về kích cỡ của nó, sau khi xác định ý tưởng, mau chóng quay lại bàn tiếp tục vẽ. Lúc này, từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng động, Du Tiệm Ly mới sực tỉnh. Hắn đợi một lúc, sau đó gõ cửa sổ ngăn cách giữa hai phòng. Ngay lập tức, Kỳ Nhiễn Bạch mở cửa sổ nhìn hắn hỏi. Có chuyện gì sao? Du Tiệm Ly đưa cho hắn 2 tấm bản vẽ. Đây là đội hình mà ta nghĩ ra sau khi xem các ngươi tập luyện, cùng với một số chi tiết có thể cải thiện. 2 ngày nữa ta sẽ đến Tư Thiên Đài, sợ rằng không kịp đưa cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nhiễn Bạch đưa tay nhận lấy, tiện thể hỏi. Ngươi rất giỏi đoán đề, vậy có thể đoán được thời gian và địa điểm quân địch tấn công không? Hắn không cần suy nghĩ mà lắc đầu, cái này thì ta thật sự không biết, hơn nữa đây là chuyện liên quan đến mạng sống và an nguy của đất nước, ta không dám đoán bừa. Nếu ngươi cần, ta có thể vẽ cho ngươi sơ đồ phòng thủ dựa trên địa hình, xác định vị trí hạ trại, cách bố trí cơ quan để tối ưu nhất, hoặc là đội hình xuất kích của các ngươi. Hắn suy nghĩ một lát rồi bổ sung, đúng rồi, nếu ngươi cần, ta có thể thử thiết kế cơ quan, như xe bắn đá lớn, thang mây, ta có thể giúp cải thiện. Bây giờ tầm bắn của nỏ mạnh là bao xa, ta có thể tìm cách tăng thêm chút nữa. Kỷ Nghiễn Bạch ban đầu chỉ hỏi qua loa, không ngờ Du Tiệm Ly càng nói càng khiến hắn kinh ngạc, không khỏi đặt tấm bản vẽ xuống, hỏi hắn. Ngươi còn biết những thứ này, chỉ là nói suông trên giấy mà thôi. Trước đây ngươi nói suông nhưng sau khi áp dụng những điều ngươi nói, thực sự phát hiện là có hiệu quả. Nếu ngươi thật sự có thể làm những thứ này, ta sẽ nói với cha ta, sau đó để ngươi gặp quân sư. Nếu họ đề nghị, có thể đưa ngươi vào binh bộ làm một chức chủ sự. Lần này đến lượt Du Tiệm Ly ngạc nhiên, ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng mình đã nợ Kỳ Nghiễn Bạch khá nhiều, có thể giúp gì thì giúp. Nhưng thật sự dùng điều này để tìm công việc cho mình, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhất là chức chủ sự của binh bộ đã là chức quan cấp 6, mà trước đây Du Thiên Thủ ở công bộ cũng chỉ là quan cấp 5. Du Tiệm Ly phản xạ từ chối. Không không không, ta chỉ cố gắng hết sức để giúp ngươi, chứ không phải muốn ngươi giúp ta. Không phải vậy, nếu ngươi thực sự có thể làm những việc này và chúng có ích cho chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ giữ lại nhân tài như ngươi. Cục quân khí của công bộ quá thiếu nhân tài rồi, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc vào binh bộ, Du Tiệm Ly chưa từng nghĩ đến con đường sự nghiệp này. Bây giờ công bộ cũng đang hỗn loạn, trong 2 năm qua đã làm không ít công trình kém chất lượng, đang tìm người chịu trách nhiệm. Có lẽ sớm thôi sẽ có vị trí cho ngươi. Du Tiệm Ly nghe vậy mặt đầy lo lắng. Điều này dường như không phải là một lời an ủi tốt. Cha ta có thể quản lý binh bộ. Ông luôn cẩn thận, không muốn gây rắc rối cho tỷ tỷ ta. Làm việc thận trọng. Đây là nơi đơn giản nhất. Không cần lo lắng về những chuyện khác. Chỉ cần yên tâm làm tốt công việc của mình. Các vị trí khác xung quanh đều là những người thô kệch. Nếu thật sự đấu trí thì họ không đấu lại ngươi. Huống hồ còn có Minh Chi Ngôn, một người thông minh ở đó. Du Tiệm Ly thực sự có hơi dao động, không cần mưu mô tranh đấu, chỉ cần yên tâm làm việc thôi. Kỷ Nghiễn Bạch tiếp tục nói, ngươi hãy cân nhắc xem, tất nhiên, cũng cần ngươi có tài năng thực thụ mới được. Đúng là một gợi ý rất hay. Cách chương.